Nàng là bát yêu đại lão, trọng sinh, tác giả, bạo táo đích bàng dài, thực hiện, thư viện báo, chương 18 phạn âm thụ. Phạn âm thụ là yêu tộc chung duy nhất một loại trí thuần trí thiện yêu. Hoặc là, không nên xưng hô vì yêu, hẳn là xưng hô chúng nó vì linh. Phạn âm thụ là thông qua thu thập tin chúng tín ngưỡng chi lực tới tu hành. Cho nên đại đa số phạn âm thụ đều ở chùa miếu hoặc là đạo quan chung đảm đương hướng nguyện thụ. Phạn âm thụ mỗi 10 năm hội trưởng một mảnh lá cây. Này cái lá cây có được phạn âm thụ chúc phúc chi lực. Có thể đảm đương bùa hộ mệnh, cũng có thể làm thuốc, đến nỗi dược hiệu tác dụng, quyết định bởi với ngươi đối phạn âm lá cây sở hướng nguyện vọng. Loại này dược sẽ luyện người không nhiều lắm, nhưng là vừa lúc Mễ Uyển sẽ. Nàng hiện tại mục tiêu chính là tìm phạn âm thụ muốn một mảnh lá cây. Sau đó hướng nguyện giảm béo. Mễ Uyển từ phàn thần ra trong viện lật qua đi thời điểm. Phàn thần đã nhận ra, hắn nghi hoặc một chút, đã có thể tự do xuất nhập Mễ Uyển vì cái gì còn muốn tiếp tục trèo tường. Nhưng là nghi hoặc về nghi hoặc, lại không có đem người ngăn lại tới hỏi rõ ràng. Đại khái, là bị phiên thích đi. Hoàng Mao cấp ra vị trí liền ở lão thành trung tâm. Ly Mễ gia nhà cũ cũng không xa, là lão thành số lượng không nhiều lắm cảnh điểm chi nhất. Hơn nữa có phạn âm thụ ở, cái này tự nhiên sẽ không có tiếng tăm gì, cho nên cảnh điểm chung quanh có không ít tiểu điếm mơ siêu Mễ Uyển lại đây thời điểm. Thậm chí có một nhà tiệm trà sữa còn không có tới kịp đóng cửa. Lão bản chính cầm di động, thức đêm chơi game, nguyên chủ là cái trà sữa khống. Đang xem đến tiệm trà sữa ánh mắt đầu tiên, Mễ Uyển thân thể liền không tự chủ được quá khứ mua một ly. Lão bản quan sát một chút Mễ Uyển hình thể, kết luận này vì tiềm tàng hộ khách, vì thế chi kỷ đưa lên một chương tích phân tạp, ngôn nói, mãn 6+1, nhớ rõ mỗi ngày tới Nga Mễ Uyển một bên khách khí nhận lấy tích phân tạp. Một bên chửi thầm, ai mỗi ngày hướng nơi này chạy, xoay người, cắm thượng ống hút, uống một ngụm, Mễ Uyển chép chép miệng, đôi mắt hơi lượng, lại tưởng, cũng không phải không thể hướng này chạy, hương vị so cửa hàng tiện lợi mạnh hơn nhiều a. Đối diện là hướng nguyện thụ sao? Tuy rằng đã thấy được mãn thụ hồng tơ lụa, Mễ Uyển vẫn là tìm tiệm trà sữa lão bản xác nhận một chút. Không sai, ngươi cũng là tới hướng nguyện. Tiệm trà sữa lão bản lại khai một ván trò chơi. Ân, Mễ Uyển gật gật đầu. Hỏi tiếp, này thụ đã bao nhiêu năm? Nhìn giống như đã mau khô, hướng nguyện thụ chung quanh là một mảnh rất là trống trải quảng trường. Tiệm trà sữa ly hướng nguyện thụ còn có khoảng cách nhất định. Rất xa như vậy nhìn, Mễ Uyển phát hiện này khỏa lão thụ hữu nửa bên một mảnh cành lá cũng không. Chỉ còn lại có trụi lùi thân cây. Mặt trên treo đầy hồng lụa, mà tả nửa bên tắc sinh cơ bừng bừng cành lá tốt tươi. Thật là quái gì, 500 năm trước, yêu tộc hoành hành, khi đó phạn âm thụ vẫn là thực thường thấy. Nhưng là loại này nửa khô nửa vinh phạn âm thụ nàng vẫn là lần đầu tiên thấy. Chẳng lẽ là này phạn âm thụ thẩm mỹ, tiến hóa, thích loại này mới là tạo hình. Này thụ có vài trăm năm, từ mười mấy năm trước cứ như vậy. Phía trước đều nói nó sắp chết héo, rồi lại kiên trì mỗi năm phát tân mà mơ siêu này nửa bên khô héo. Nửa bên phồn vinh cảnh tượng ngược lại thành nó một đại đặc sắc tiệm trà sữa lão bản giải thích. Nguyên lai là làm đặc sắc marketing à, xem ra đầu năm nay tín ngưỡng chi lực cũng không hảo lộng. Kia này thụ linh sao? Linh nghiệm trình độ, liên quan đến phạn âm lá cây từ công hiệu đâu? Rất linh đi. Dù sao mỗi ngày đều có người tới lễ tạ thần, vậy hành, hút một mồm to trà sữa. Mễ Uyển hạnh phúc híp híp mắt, đối lão bản nói một câu ta ngày mai còn tới mua trà sữa. Liền đi bộ hướng nguyện thụ phương hướng đi đến. Phạn âm thụ không có cố định khoa phân loại, chúng nó có thể là cây đa, cũng có thể là cây tùng, thậm chí có khả năng chỉ là chùa miếu chung một cây bình thường cây ăn quả. Chúng nó là từ bình thường cây cối diễn biến mà đến. Ngẫu nhiên có một ngày đạt được mong ước năng lực, vì thế khai linh thức, thành phạn âm thụ, trước mắt này khỏa là khỏa cây đa, Mễ Uyển ngửa đầu, nhìn chăm chú này mãn thụ hồng lụa trung linh quang điểm điểm, đó là bị gây chúc phúc lực lượng, như là lập lòe sao trời, cũng là bị thắp sáng nguyện vọng. Phạn Âm Thụ ngài hảo, ta là Bát Yêu Sư Mễ Uyển, muốn dùng linh lực cùng ngài đổi thành một mảnh Phạn Âm lá cây. Mễ Uyển chắp tay trước ngực, thành kính cùng Phạn Âm Thụ câu thông. Phạn Âm Thụ 10 năm mới trường một mảnh lá cây, ẩn nấp ở nó hàng ngàn hàng vạn phiến lá dưới. Không phải Phạn Âm Thụ chính mình rơi xuống, người ngoài là tìm không thấy, cho nên muốn phải được đến lá cây, cần thiết thực hiện cùng Phạn Âm Thụ lấy được câu thông. Chỉ là, một phút đồng hồ đi qua Phạn Âm Thụ yên tĩnh không tiếng động. Không thấy chút nào đáp lại, Mễ Uyển ngẩn người, lại đi phía trước đi rồi một bước, vươn tay phải, bàn tay bám vào thân cây ra phía trên, đưa qua đi một sợi tinh thuần linh lực. Phạn Âm Thụ ngài hảo, ta là Bát Yêu Sư Mễ Uyển, muốn dùng linh lực cùng ngài đổi thành một mảnh Phạn Âm lá cây. Hô, một trận gió quá, lá cây bắt đầu đong đưa, sau đó là tả rơi xuống vài miếng lá cây. Mễ Uyển nhìn lướt qua liền thu hồi ánh mắt, kia vài miếng rơi xuống lá cây không hề mong ước chi lực. Hiển nhiên chỉ là vừa khéo bị gió thổi rơi xuống thôi. Ngoặc kép, đây là trầm mặc cự tuyệt. Không phải đều nói Phạn Âm Thụ thích nhất dùng lá cây đổi linh lực sao? Như thế nào đến nàng này liền không được? Nàng rõ ràng nhớ rõ. Trước kia nàng nhị sư huynh thích nhất dùng linh lực cùng Phạn Âm Thụ đổi lá cây. Sau đó làm thành bùa hộ mệnh đi ra ngoài lừa cô nương. Như thế nào đến nàng này liền không được? Rốt cuộc nơi nào xảy ra vấn đề? Sàn sạt. Gì, lúc này không phong, nơi nào tới thanh âm? Mễ Uyển tò mò tìm, sau đó ở cổ thụ phía sau đại khái 1 mét xa địa phương phát hiện một cây non. Phạn Âm Thụ phân chi, đây chính là thứ tốt à, Mễ Uyển trong lòng vui mừng. Phạn Âm Thụ phân chi, là Phạn Âm Thụ tràn đầy ra tới mong ước chi lực. Là bản thể nhất thời vô pháp tiêu hóa, cho nên lâm thời chuyển rời đến phân chi thượng lực lượng. Loại này phân chi sẽ không ảnh hưởng Phạn Âm Thụ bản thể. Nhưng là đồng thời cũng cụ bị nhất định mong ước chi lực. Tuy rằng so ra kém Phạn Âm Thụ bản thể thượng lá cây. Nhưng là lớn như vậy một gốc cây đào trở về, nhiều trích vài miếng, hiệu quả cũng sẽ không kém mơ siêu. Càng quan trọng là, Phạn Âm Thụ phân chi là cam chịu tặng cấp người có duyên. Không cần linh lực đổi lấy. Ai gặp phải đều có thể trực tiếp đào đi. Nguyên lai Phạn Âm Thụ không phản ứng chính mình, là nhắc nhở chính mình lấy phân chi a. Thật là một cây hảo thụ, không thể tưởng được chính mình vận khí còn khá tốt. Người yên tâm, ta cầm phân chi cũng sẽ dùng linh lực đổi. Mễ Uyển vui dạo dực chạy về tiệm trà sữa cùng lão bản. Mượn cái sẻng nhỏ, trở về liền bắt đầu sạn thổ. Nàng bên này chính vùi đầu khổ làm. Thở hổn hển sạn đến một nửa thời điểm. Hứa Nguyện dưới tàng cây bỗng nhiên tới một đôi mẹ con. Mẫu thân đại khái 30 mấy tuổi, trong tay cầm một cái viết tốt hồng lụa mang. Nữ nhi đại khái 5-6 tuổi, ăn mặc công chúa váy, ôm một cái búp bê Tây Dương. Mạn mạn, chúng ta cấp tỷ tỷ cầu phúc, nữ nhân nhẹ giọng đối tiểu nữ hài nói. Ân. Hy vọng tỷ tỷ bệnh lập tức hảo lên, tiểu nữ hài giòn xinh hứa nguyện. Đồng thời chắp tay trước ngực, nghiêm trang hướng tới Phạn Âm Thụ đã bái tam hạ. Hy vọng tỷ tỷ ngươi bệnh sớm một chút hảo lên. Này nguyện vọng hứa cũng quá lười biếng đi. Bất quá người thường sao? Khẳng định không hiểu hứa nguyện kỹ xảo. Mễ Uyển một bên chửi thầm, một bên tiếp tục cúi đầu đào thổ. Mắt nhìn đã đào đến hệ rễ. Bỗng nhiên một cái mềm mại đồng âm ở Mễ Uyển bên tai vang lên. Béo tỷ tỷ, ngươi đang làm cái gì? Mễ Uyển quay đầu lại, phát hiện là vừa mới cái kia tiểu nữ hài. Không biết khi nào đi đến bên người nàng tới. Tỷ tỷ liền tỷ tỷ, kêu cái gì béo tỷ tỷ? Chính ngươi còn không phải một cái béo hoa. Thân là đại nhân cuối cùng tiết tháo, làm Mễ Uyển không có đem những lời này nói thẳng xuất khẩu. Tỷ tỷ tiểu nữ hài y kiêu không tồi, nghe ra Mễ Uyển không cao hứng, lập tức liền sửa lại khẩu. Ân, ta đào thụ đâu, Mễ Uyển tiếp tục huy sạn, liền thừa cuối cùng mấy cái sẻng, lập tức liền đào ra, ngươi muốn đào về nhà đi loại sao? Tiểu nữ hài tò mò, đúng vậy, rốt cuộc đào ra, buông cái sẻng, Mễ Uyển đôi tay ôm cây non thân cây, rồi sau đó một cái dùng sức, đem cây giống từ hố đất ôm ra tới, xôn xao. Bỗng nhiên đầy trời lá cây phẳng phất bông tuyết giống nhau đổ ập xuống hướng người chán thượng. Tạp, Mễ Uyển còn không có tới kịp ngẩng đầu đâu. Liền nghe một bên tiểu nữ hài bỗng nhiên hét lên. Mụ mụ, mụ mụ, hứa nguyện thụ chết mất. Tiểu nữ hài ôm búp bê Tây Dương vẻ mặt hoảng sợ. Mễ Uyển ngẩng đầu, chỉ thấy Phạn Âm thụ mãn thụ lá cây nháy mắt rớt một nửa. Xanh mơn mởn cành khô cũng ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng biến hắc biến khô. Từ hệ rễ đến phân chi, kia cổ màu đen phẳng phất một cái lưu động hắc xà. Dọc theo thân cây một đường kéo lên, ta đi, này sao lại thế này? Chính mình làm cái gì sao? Mễ Uyển nhìn thoáng qua chính mình trong tay Phạn Âm thụ phân chi. Sau đó theo bản năng đem nó thả lại hố. Mà liền ở Phạn Âm thụ phân chi bị thả lại hố nháy mắt. Lá rụng kịp thời ngừng lại, đèn nhánh thân cây cũng một chút biến trở về màu xanh lục. Phảng phất vừa rồi kia một trận cảnh tượng là ảo giác giống nhau. Mạn mạn làm sao vậy? Nữ hài mẫu thân đang ở chói hứa nguyện dùng lụa mang. Nghe được nữ nhi thanh âm hướng này đầu nhìn thoáng qua. Trong tay động tác không tự giác nhanh hơn vài phần. Hừ. Mễ Uyển ngẩng đầu, phát hiện tiểu nữ hài chính trừng lớn đôi mắt nhìn nàng. Hiển nhiên đã thấy được nàng vừa rồi thao tác, tỷ tỷ, là ngươi đem hứa nguyện thụ giết chết. Tiểu nữ hài quả nhiên thấy được. Ta không có, đừng nói bậy, Mễ Uyển mặc danh có chút chột dạ. Nàng còn không phải là đào cái phân chi sao, như thế nào bản thể đều khô, chẳng lẽ là ta vừa rồi đào thời điểm không cẩn thận. Thương đến bản thể, Mễ Uyển cẩn thận kiểm tra rồi một chút chính mình vừa rồi đào qua cái kia hố nhỏ. Xác định chính mình không có thương tổn đến bản thể. Chính là vừa mới, tiểu nữ hài thịt măm múc ngón út đầu, chỉ vào đỉnh đầu cành khô. Gì, như thế nào cành khô lại biến tái rồi? Lá cây cũng không xong. Mạn mạn, ngươi vừa rồi nói cái gì? Nữ hài mẫu thân lúc này đã quải hảo hồng lụa mang. Chính đi tới xem xét tiểu nữ nhi trạng huống, vừa mới là bởi vì các ngươi hứa nguyện vọng quá lớn. Hứa nguyện thụ vì hoàn thành các ngươi nguyện vọng mới rớt như vậy nhiều lá cây, Mễ Uyển lừa dối. Nói, thật vậy chăng, tiểu nữ hài thiên chân mở to hai mắt nhìn, nguyện vọng của chính mình làm hại hứa nguyện thụ đều khô héo. Đó có phải hay không tỷ tỷ bệnh hảo không được? Không sai, đối tượng nữ hài thiên chân mặt. Mễ Uyển cảm thấy chính mình ngực có chút đau. Chẳng lẽ là lương tâm ở đau? Ta đây tỷ tỷ làm sao bây giờ? Tiểu nữ hài hốc mắt một chút liền đỏ. Hiển nhiên cùng tỷ tỷ cảm tình phi thường hảo. Ngươi đừng khóc, ngươi ngày mai tới một lần nữa hứa nguyện. Đừng hứa nguyện cái gì tỷ tỷ bệnh nhanh lên hảo. Hứa cụ thể điểm, tỷ tỷ ngươi lại cái gì liền hứa cái gì. Phạn Âm thụ mỗi ngày muốn đối mặt nguyện vọng quá nhiều. Nó chỉ có thể đối với nó sở tiếp xúc đến nhiệm vụ tiến hành chúc phúc. Nhưng là nó chúc phúc cũng không phải vạn năng, cho nên lúc này nguyện vọng của ngươi càng cụ thể, càng kỹ càng tỉ mỉ, như vậy thực hiện khả năng tính lại càng lớn. Bà ba nói, tỷ tỷ đang đợi một cái đặc biệt lợi hại bác sĩ tiểu nữ hài giảng đạo. Vậy ngươi liền hứa nguyện, có thể trị hảo tỷ tỷ ngươi bác sĩ chạy nhanh tới, Mễ Uyển nói. Mạn mạn, lúc này, nữ hài mẫu thân đã đi tới. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Mụ mụ, ngươi lụa mang cột chắc sao? Tiểu nữ hài bất chấp cùng mụ mụ chia sẻ chính mình nhìn đến kỳ quan. Sốt ruột hỏi, cột chắc, chúng ta trở về đi, nữ nhân lại đây kéo nữ nhi tay. Mụ mụ, ta cũng tưởng trói một cái tiểu nữ hài bỗng nhiên nói. Hảo, nữ nhân thấy tiểu nữ nhi như vậy quan tâm tỉ tỉ. Tự nhiên sẽ không ngăn, hồi trong xe một lần nữa cầm một cây hồng lụa, hỏi, ngươi tưởng viết cái gì? Tỷ tỷ đang đợi bác sĩ lập tức tới, tiểu nữ hài gấp không chờ nổi nói. Hảo, chúng ta đi quẩy, nữ nhân lại đi trở về dưới tàng cây. Đêm này tân lụa mang treo ở trên cây. Tiểu nữ hài thấy mẫu thân quải hảo, lại quay đầu đi nhìn Mễ Uyển liếc mắt một cái. Phảng phất ở chứng thực cái gì? Mễ Uyển thấy, chạy nhanh thật mạnh điểm vài cái đầu. Mạn mạn, chúng ta đi thôi, nữ nhân nắm nữ nhi tay rời đi. Tiểu nữ hài quay đầu lại xem một cái Mễ Uyển, ngoan ngoãn phất phất tay. Mễ Uyển có lệ huy hai hạ, chờ bọn họ đi nhìn không thấy. Lập tức lại lần nữa bế lên phân chi, xôn xao, lại là bay là tả một tảng lớn, còn sót lại một nửa lá cây cũng một hơi rớt cái tinh quang. Kém đem Mễ Uyển cấp chôn, mà vốn dĩ chỉ có nửa bên khô héo Phạn Âm Thụ. Giờ phút này chỉnh cây hoàn toàn chết héo, không có một chút sinh khí, Mễ Uyển theo bản năng quay đầu lại, còn hảo, tiệm trà sữa lão bản cũng đóng cửa. Nhưng là này thụ làm sao bây giờ? Ngồi xổm hố biên, Mễ Uyển một tay cầm Phạn Âm Thụ phân chi, một tay cầm sẻng nhỏ, cảm thấy chính mình vừa mới chế tạo một cái phạm tội hiện trường. Này mẹ nó rốt cuộc chuyện gì xảy ra a? Bằng cứu mạng a. Mễ Uyển một hơi vọt tới thụ yêu đại ca ra, loảng xoảng đấm vào môn, cửa phòng bị tạp đến đệ tam hạ thời điểm, chợt mở ra. Phàn Thần ăn mặc một đôi dép lê khoác một kiện áo ngoài. Mặt có không ngờ nhìn về phía ngoài cửa còn ăn mặc hồng nhạt áo ngủ nữ hài. Chuyện gì? Phàn Thần hỏi, cứu mạng, không, là cứu thụ. Mễ Uyển run rẩy đem chính mình trong lòng ngực tiểu tâm ôm Phạn Âm Thụ phân chi đưa tới yêu tộc. Đại ca trước mặt, thử hỏi cứu thụ nhà ai cường, nhà mình cách vách tìm Phàn Thần. Hết chương.